Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 680, chương 689, quay chụp MV. Vạn nhân chờ mong, 8/100, thu lại, thẩm tra, phát hiện vấn đề, lại thu lại, tái thẩm tra, lại phát hiện vấn đề. Tiếp tục, nửa tháng này đến, Diệp Thu bốn người liền như là như con thoi, ngay tại vòng đi vòng lại mà tại đàn hát thẩm tra bên trong xoay tròn lấy. Một bài tốt ca, hát một lượng biến là hưởng thụ, hát 7, 8 lần là dư vị, nhưng là hát mười mấy 20 biến, thậm chí là 3-40 biến, 5-60 lần thời điểm, vậy liền thành không hơn không kém dày vò. Tuy nhiên cũng may, trải qua lúc ban đầu mấy bài hát mài hợp về sau, đón lấy mọi người ăn ý càng ngày càng đủ, giữa hai bên phối hợp cũng là càng ngày càng tốt. Đến cuối cùng nhất, bốn người hô hấp tiết tấu đều gần như nhất trí, đạt đến hoàn mỹ phù hợp. Mà đây một điểm, thân ở trong đó Diệp Thu bốn người cũng không có phát giác. Cuối cùng, trải qua nửa tháng rèn luyện về sau, cái này 12 ca khúc cuối cùng thuận lợi thu lại hoàn tất. Không nói khoa trương chút nào, giờ này khắc này bốn người đều có một đầu thai làm người cảm giác. Chi Hạ A, phóng xuất cho chúng ta nghe một chút đi. Khi lấy được Diệp Chi Hạ xác nhận về sau, một bên Lưu Chính Hoan vừa cười vừa nói, để cho chúng ta nhìn xem, tại ngươi vị này, ma quỷ người chế tác, dạy dỗ, phía dưới, bọn hắn đến cùng có thể có bao nhiêu trưởng thành. Ma quỷ chế tác người, đây là tinh sán công ty nhân viên ngầm đối Diệp Chi Hạ xưng hô. Cũng không biết thế nào truyền đến Lưu Chính Hoan đám người trong lỗ tai. Thành trêu chọc Diệp Chi Hạ lời nói. Cái này chỉ là sơ thảo. Hậu kỳ vẫn phải đi qua một chút tu âm xử lý. Diệp Chi Hạ cười cười. Tuy nhiên đại khái cũng đã sấp xỉ. Vừa nói, Diệp Chi Hạ một bên nhấn xuống nút hát. Y theo album ca khúc dự thiết thứ tự trước sau phát hình dâng lên. Làm ca khúc thứ nhất bài hát khúc dạo đầu vang lên nháy mắt, tất cả mọi người liền lâm vào một trong trầm mê. Tín đồ nhạc đội cái này tấm thứ hai ca khúc hết thảy 12 bài hát. Mỗi một bài hát sắp tới 4 phút thời gian. Cả chương album tổng cộng khoảng 50 phút có. Theo một bài ca khúc đi qua, thời gian cũng ở đây từng phút từng giây mà đi tới. Đến lúc cuối cùng một ca khúc lúc kết thúc, tất cả mọi người mới hoàn hồn lại, phát hiện này thời gian vậy mà đã qua 50 phút đồng hồ. Xuôi tai, một tên âm nhạc người cảm thán nói, cái này album có độc a, vậy mà để cho ta quên đi thời gian tồn tại, hoàn mỹ. Cái này album có thể xưng hoàn mỹ. Một tên khác âm nhạc người từ trong thâm tâm tán thán nói, ta đã không kịp chờ đợi muốn thấy được cái này album lên sàn lúc chúng mê ca hát điên cuồng tràng. Diễn, cái này chỉ sợ vẫn phải qua một đoạn thời gian. Diệp Chi Hạ cười cười nói, dù sao cũng là album mới, vẫn phải vì là mỗi một ca khúc quay chụp một bộ MV. Lại thêm hậu kỳ chế tác thời gian, phỏng đoán cẩn thận vẫn phải hơn một tháng thời gian. A, mỗi một bài hát đều muốn đóng MV. Diệp Thu bốn người trợn to hai mắt, lộ ra một mặt xinh không thể yêu biểu lộ. Nguyên bản, bốn người coi là thu lại xong ca khúc tốt xấu năng lượng nghỉ ngơi một trận. Lại không nghĩ rằng vẫn còn có nhiều chuyện như vậy chờ lấy bọn hắn. Nghe được bốn người cái kia tràn ngập chống cự ngữ khí. Diệp Chi Hạ ánh mắt quét qua, lông mày nhíu lại, lộ ra vẻ nghi hoặc ngữ khí. Làm sao? Có ý kiến gì không? Không có không có. Diệp Thu bốn người trong nháy mắt đồng loạt lắc đầu đến. Nói đùa, làm sao có khả năng có ý kiến? Bốn người nhớ rất rõ ràng. Ngay tại 7 ngày trước, bốn người rất ngu ngốc rất khờ dại đưa ra mình một điểm nhỏ kháng nghị. Kết quả ngày đó một ca khúc trọn vẹn sướng 52 biến mới thông qua. Dòng dã 52 biến A. cuối cùng dẫn đến bốn người mấy ngày nay trong lỗ tai tất cả đều là cái kia tiết tấu. Càng về sau là vừa nghe đến cái kia tiết tấu cả người liền sẽ bản năng rung rung. Từ ngày đó về sau, Diệp Thu bốn người cũng không dám lại ở trước mặt hướng về Diệp Chi Hạ đưa ra ý kiến gì. Về phần đang phía sau nha, Tào Tam Thuận len lén biểu thị, nếu không phải đối phương là Diệp Thu cha, chờ album chế tạo xong về sau, hắn tuyệt đối muốn tìm một cơ hội dùng bao tải bao lấy đối phương. Hung hăng làm hắn thoáng một phát, Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải cũng cho là đúng. Chỉ có Diệp Thu thì là gương mặt bất đắc dĩ, có biện pháp gì đâu, ai bảo hắn là lão tử ta đây. Đương nhiên, từ nơi này mấy cái kén chọn âm nhạc người phản ứng đến xem, kết quả sau cùng vẫn là tương đối khả quan. Diệp Thu bốn người nhìn nhau một cái, lộ ra một nụ cười vui mừng. Ai, cũng không uổng chúng ta bị hành hạ nhiều ngày như vậy a. Đương nhiên, Diệp Chi Hạ cũng không có phát dồ đến lập tức liền để cho bốn người vùi đầu vào MV quay chụp bên. Trong, đang nghỉ ngơi hai ngày sau đó, album mới MV Thu lại chính thức bắt đầu. Lúc này, làm sáng tác người Diệp Thu liền bắt đầu dẫn soát cảm giác tồn tại. Làm lần này album là sở hữu ca khúc bản gốc người. Diệp Thu trong đầu tự nhiên có kiếp trước sở hữu ca khúc tương quan MV. Bởi vậy vài phút liền đem mỗi cái màn ảnh kịch bản đều cho viết ra. Đồng thời xung phong nhận việc làm MV đạo diễn, lấy tên đẹp vì là luyện tập. Thế là, cái này thập nhị chi MV hoàn toàn trở thành Diệp Thu tự biên tự đạo tự diễn tác phẩm. Ban đầu, bao quát Diệp Chi Hạ cùng Lưu Chính Hoan ở bên trong một đám công ty cao tầng đều đối với Diệp Thu quay chụp nội dung biểu thị lo lắng. Nhưng khi bao quát Khương Văn Vũ ở bên trong một đám điện ảnh đạo diễn đang nhìn một đoạn Diệp Thu quay chụp MV phim mẫu về sau, lập tức nhao nhao yêu cầu Diệp Thu tranh thủ thời gian đình chỉ loại này hoang đường phương pháp. Làm, theo bọn họ thuyết pháp, Diệp Thu đạo diễn công lực đủ để đi quay nhiếp một bộ kịch TV. Chạy tới đóng MV nhất định chính là hạch đạn oanh con muỗi. Lãng phí đến cực điểm, bị đám này đạo diễn như thế nháo trò, Diệp Chi Hạ bọn người cuối cùng yên lòng, cũng liền theo Diệp Thu giày vò đi. Tại album trong quá trình chế biến, tinh sán công ty cũng không ngừng thời gian thực công bố ra ngoài lấy album chế tạo tình huống. Có đôi khi thậm chí còn thỉnh thoảng để lên một chút chế tác album lúc coi thường nhiều lần. Đối với Diệp Chi Hạ tại album lúc luyện chế khắc nghiệt, rất nhiều đám fan hâm mộ cũng là biểu thị rất là e ngại. Mà cái kia, tương đương ma quỷ người chế tác, xưng hào từ lâu tại tín đồ nội bộ vang dội ra, làm các truyền thông liền Diệp Chi Hạ cái ngoại hiệu này tiến đến phỏng vấn tín ngưỡng dàn nhạc các thành viên thì đối phương bốn người cười ha hà biểu thị. Diệp Chi Hạ đã coi như là khách khí. Nhớ năm đó, mấy người làm âm nhạc thời điểm, Diệp Chi Hạ trạng thái đó mới gọi kinh khủng chứ. Mà đối với Diệp Chi Hạ biểu hiện ra nghiêm ngặt, vô số trong vòng âm nhạc người nhóm thì là đưa cho ủng hộ và tán thành. Muốn chế tạo ra một tấm yêu chất album, chính là muốn dùng loại này đã tốt, muốn tốt hơn công tượng tinh thần. Diệp Thu yêu nghiệt tài hoa, tín đồ nhạc đội thực lực siêu cường, lại thêm một ma quỷ người chế tác, vô số người đều đối cái này album tràn đầy chờ mong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.